Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666, đến nhà ở rể học trò. Diệp Trần nói xong, liền lại nữa phản ứng Trương Đào. Bởi vì người này, Diệp Trần sẽ thật tốt dạy bảo một phen. Tiếp theo, trước cầm mấy cái con dẹp thằng Hề giải quyết. Cho 30 giây, đi ra ngoài, ta có thể làm chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Diệp Trần nhìn Vạn Thế Hồng các người, thản nhiên nói, đồ chơi gì, chúng ta đi ra ngoài. Còn 3 giây, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Vạn Thế Hồng nhất thời liền cười, mới vừa muốn nói chuyện, lại bị Diệp Trần giành trước. Rất tốt, 3 giây thời gian đến, người không đi, vậy kế tiếp liền không nên trách ta không khách khí. Diệp Trần nhàn nhạt nói một câu. Ừ, Vạn Thế Hồng một hồi kỳ quái. Cái này Diệp Trần nói, làm sao cảm giác có chút chừng mực giống vậy chứ? Theo lý thuyết, hắn không phải hẳn muốn mình sao? Lại có thể chỉ cho 3 giây. Làm sao cảm giác, người này căn bản liền không muốn để cho mình các người đi. Cho nên mới thiết trí một cái 3 giây thời gian ngắn như vậy. Làm sao, người còn muốn cùng ta động thủ sao? Vạn Thế Hồng trong đầu chỉ là qua một lần, liền không để ở trong lòng. Dẫu sao, hắn nhưng cho tới bây giờ không có đem Diệp Trần làm chuyện xảy ra. Thật động tới tay, cũng không cần sợ. Không, không, người còn chưa xứng. Diệp Trần nhưng là lắc đầu một cái, bỗng nhiên đụng tới một câu nói. Đồ chơi gì? Không xứng. Vạn Thế Hồng ban đầu gặp Diệp Trần lắc đầu, còn lấy là đối phương thì không muốn và tự mình ra tay. Ai biết, đong đưa hoàn đầu, phía sau đối phương còn có như thế một câu nói. Cái này thì rất khó chịu. Khinh Linh, giao cho ngươi, kim đan cảnh phế vật, cho ngươi luyện tay một chút đi, chớ đem đồ trong nhà cho đánh hư. Diệp Trần mở miệng nói một câu, sau đó đi tới Lâm Nguyệt Giao bên cạnh, ngồi xuống, hắn cảm thấy cái loại này rèn luyện cơ hội vẫn là giao cho Diệp Khinh Linh đi. Nàng mới vừa vào kim đan trung kỳ không lâu, vừa vặn tới luyện tay một chút, cũng không cần lo lắng sau này không bị rèn luyện. Đồ chơi gì? Kim đan cảnh phế vật. Cũng kim đan cảnh, làm sao có thể vẫn là phế vật? Cho dù là toàn bộ võ đạo giới, kim đan cảnh vậy có thể nói là trung đẳng nghiêng lên. Mà Vạn Thế Hồng lại là huyết đồ môn đại đệ tử, thân phận địa vị đặc thù không bình thường, làm sao đến Diệp Trần trong miệng là được phế vật, còn nói như vậy chuyện đương nhiên. Không cùng Vạn Thế Hồng kịp phản ứng, Diệp Khinh Linh đã đi tới Vạn Thế Hồng trước mặt, đứng lại chân, nhìn so mình thấp hai cái đầu Diệp Khinh Linh. Vạn Thế Hồng trong mắt đều là ánh mắt tà ác, như thế một cái cô bé, da mỏng thịt non, chờ lát khẳng định phải thật tốt dạy bảo. Cô gái nhỏ, người bao lớn à, trưởng thành sao? Vạn Thế Hồng cười híp mắt hỏi. Vậy một cặp mắt thần ở Diệp Khinh Linh trên mình không ngừng đánh giá, không tiếc lời vả miệng. Ai ngờ Diệp Khinh Linh nhẹ giọng uống liền một câu, sau đó một cái tát hất ra, hung hãn đánh vào Vạn Thế Hồng trên mặt. Bóc, chấm ngoặc kép, một cái tát đánh tới, Vạn Thế Hồng cũng không có phục hồi tinh thần lại, cũng đã chính xác đánh vào trên mặt hắn. Vô liêm sỉ. Vạn Thế Hồng che mình mặt, trợn to mắt nhìn Diệp Khinh Linh, mắng, ngươi còn dám đánh ta? Không sai, ta đánh chính là ngươi. Diệp Khinh Linh khẽ gật đầu, một cái tát lần nữa đánh tới. Người này có thể không phải là tiện sao? Mình đánh một lần còn không tin, nếu như vậy, vậy thì một lần nữa. Bóc, chấm ngoặc kép, lần thứ hai. Vạn Thế Hồng rõ ràng cũng đã có chuẩn bị, nhưng ai biết, hắn vẫn là không có tránh thoát đi. Diệp Khinh Linh tay vẫn là chính xác không có lầm đánh vào trên mặt hắn. Trên mặt truyền tới đau rát, để cho Vạn Thế Hồng đầu óc thanh tỉnh một chút. Cái này bé gái, có chút không đơn giản. CMN, dám đối với Vạn sư huynh động thủ, ta xem ngươi là chán sống. Sư huynh, ta tới giúp ngươi giải quyết cô bé này. Ta cũng tới. Mấy người chúng ta người giải quyết một cái như vậy đứa nhỏ khẳng định không thành vấn đề. Ngoặc kép, mấy cái huyết đồ môn sư đệ tất cả đều chạy tới. Sung Phong nhận việc phải giúp Vạn Thế Hồng dạy bảo Diệp Khinh Linh. Dạy bảo là giả, chiếm tiện nghi là thật. Như thế một cái cô bé, ra còn tốt như vậy. Mượn dạy bảo nàng giải thích, tới chiếm Diệp Khinh Linh tiện nghi. Có thể nói, lý do này tìm là đặc biệt đầy đủ. Mấy người chen nhau lên, đều phải đối với Diệp Khinh Linh động thủ. Lên, Diệp Khinh Linh khẽ quát một tiếng. Cả người bỗng nhiên lật vòng vo. Một cái chân giống như là một cái bông vụ như nhau. Giống như hời hợt, điểm ở mấy cái này xông lên trên người. Mới vừa chạm vào đụng. Vậy mấy cái nam tử liền giống như là diều đứt dây như nhau. Trực tiếp rơi trên mặt đất. Rung chừng mấy lần, mặt đầy thống khổ. Lực đạo này, Vạn Thế Hồng trong lòng cả kinh. Cái này bé gái nhìn tuổi không lớn lắm. Ngón này công phu lại còn như thế tàn bạo. Thật là không nhìn ra đâu. Tới đi, phế vật. Giải quyết xong mấy tên tiểu đệ. Diệp Khinh Linh hướng Vạn Thế Hồng vẫy vẫy tay. Trực tiếp nói. Phế vật, mụ. Vạn Thế Hồng trên mặt nhất thời hiện ra vẻ giận dữ. Hắn giàu gì cũng là kim đan cảnh cao thủ. Bị một cái cô bé như vậy kêu. Trong lòng vậy kêu là một cái khó chịu. Được, rất tốt. Ta để cho ngươi lãnh giáo một tí chúng ta huyết đồ môn chỗ lợi hại. Vạn Thế Hồng từ vừa mới bắt đầu liền thận trọng đối đãi. Lập tức lấy ra huyết đồ môn bảng hiệu. Đồ long kiếm. Đây là một cái 10 phần vũ khí sắc bén. Ngày thường, Vạn Thế Hồng cũng bỏ không được lấy ra dùng. Ngày hôm nay liền muốn trấn trụ trước mắt cái này nhóc con. Coi được, đây chính là chúng ta huyết đồ môn bảo vật trấn phái. Vạn Thế Hồng dương dương đắc ý nói. Ta hiện tại một đao cầm ngươi chém thành hai khúc. Nói xong, sách đồ long kiếm liền hướng Diệp Khinh Linh tới. Ngay đầu bổ xuống, bảo vật trấn phái. Nhìn bị Vạn Thế Hồng khen trời cao đồ long kiếm. Diệp Khinh Linh khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường. Một cái tay nắm trên lưng mình chuôi kiếm. Đột nhiên có giúp, chỉ là và Vạn Thế Hồng đồ long kiếm nhẹ nhàng va chạm một tí. Người sau đồ long kiếm lập tức bể thành đầy đất cạn bã. Rào rào rào rào, chấm ngoặc kép, đồ long kiếm giống như là bị nghiền nát một tí. Rơi xuống đất, thành từng cái dao lam. Mà Vạn Thế Hồng trên tay, chỉ còn lại một cái không linh lợi chuôi kiếm. Lại vậy không có thứ khác. Đây chính là ngươi cái gọi là bảo vật trấn phái. Diệp Khinh Linh nhìn Vạn Thế Hồng, khẽ cười một tiếng, thật đúng là lợi hại đâu. Dùng loại bảo vật này làm bảo vật trấn phái. Ngươi cái này tông môn, sợ là chỉ có một mình ngươi sao? Cái này châm chọc thanh âm vừa ra, Vạn Thế Hồng mặt mũi thật sự là không nén giận được. Con nhóc, lão tử giết chết ngươi. Vạn Thế Hồng nổi giận gầm lên một tiếng. Liền hướng Diệp Khinh Linh đi tới. Bước nhanh giống như là sao rơi như nhau. Rất nhanh liền đến Diệp Khinh Linh trước mặt. Đưa tay ra. Thì phải đem Diệp Khinh Linh bắt lại. Nhưng Diệp Khinh Linh lại không có đứng tại chỗ ngồi chờ chết. Cả người thân hình chớp mắt. Đột nhiên đến Vạn Thế Hồng sau lưng. Một chân đạp đi qua. Vạn Thế Hồng thân hình lảo đảo. Thiếu chút nữa không té ngã trên đất. Khốn kiếp. Vạn Thế Hồng một hồi giận. Thời gian dài như vậy, hắn liền Diệp Khinh Linh vạt áo cũng không có mò tới. Đơn giản là sỉ nhục à, mình liền một cái như vậy con nhóc cũng không phải là đối thủ. Cái này sau này làm sao còn ở trên giang hồ phối hợp? Vạn sư huynh, ngươi tại sao dường như không đánh lại hắn à? Vẫn nhìn náo nhiệt Trương Đào, không nhịn được kêu một tiếng, nàng chỉ là một cái cô bé à? Là đến nhà ở rể Diệp Trần học trò. Ngươi sẽ không liền đến nhà ở rể học trò cũng không đánh lại đâu. Cách đó không xa Trương Đào nhìn một màn này. Không nhịn được kêu một tiếng. Lời này gọi ra. Vạn Thế Hồng thiếu chút nữa không phun ra hai búng máu tươi bị hắn tức chết. Có ý gì? Đến lúc này. Còn tới diễu cợt mình. Còn vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. HTTPS. meteiyencsu.com/chéo-chuyện-chéo-lui-n-noi-soi-dan-noi-de-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.